Sủng Mỹ, chương 305, chuyện kỳ lạ quá nhiều. Góc truyện audio.com, liệt diễm tinh linh điều khiển hỏa diễm vô cùng thành thạo, vừa mới bắt đầu chiếm cứ công kích ưu thế liền buông thả các loại kỹ năng hỏa hệ liên tục nhắm về phía băng không tinh linh. Chỉ chốc lát sau thân thể băng không tinh linh đã có dấu hiệu rạn nứt, tình cảnh chật vật chịu không nổi. Theo chiến đấu dần dần kéo dài, Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu, sắc mặt Tùng Lâm Sơn cũng trở nên rất khó coi. Ngươi, tại sao thủy nguyệt của ngươi vẫn đứng nhìn hả? Thân là một hồn sủng sư phụ trợ, làm sao ngay cả kỹ năng trị liệu cũng không thi triển? Tùng Lâm Sơn tức giận chìa đầu mâu về phía Diệp Khuynh Tư, xem ra hắn muốn quy tội lần này hành động thất bại cho Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư bình tĩnh dị thường, đối mặt Tùng Lâm Sơn chỉ trích cũng không thèm liếc mắt một cái, tựa hồ trong mắt nàng không có Tùng Lâm Sơn và hồn sủng tồn tại. Bảo băng không tinh linh lui về đi. Sở Mộ chậm rãi tiến lên, ra lệnh cho ngưng thi triển mấy đạo băng tường cản trở liệt diễm tinh linh công kích. Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh nhận được cơ hội thở dốc lập tức bay lùi trở về, nhưng cái tên Tùng Lâm Sơn phiền chán vẫn đứng tại chỗ không ngừng lải nhải, biện hộ vì sao mình thất bại. Cùng nhau đối phó đi, đầu liệt diễm tinh linh nhờ có vòng xoáy hỏa diễm nên tăng cường ưu thế rất lớn. Nếu không băng không tinh linh của ta tuyệt đối có thể đánh bại nó dễ dàng. Tùng Lâm Sơn nói. Không cần, ngươi lùi ra xa một chút, đứng nhìn là được rồi. Sở Mộ hờ hững nói, ngừng, băng không vũ, đinh, chú ngữ lập tức vang lên, đồng dạng là kỹ năng băng không vũ cấp 4 nhưng Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh niệm chú thời gian trên một giây còn ngưng hầu như là hoàn thành trong nháy mắt. Băng tinh màu xanh trắng bay tán loạn chung quanh, nhiệt độ trong khu vực nhanh chóng giảm mạnh, khí tức băng hàn lan tỏa từ từ áp thẳng về phía trước. Ngươi cẩn thận chứ, con băng không tinh linh nhỏ yếu kia bị nó miểu sát hay là... Tùng Lâm Sơn rõ ràng là bất mãn đối với thái độ của Sở Mộ, vốn đang muốn gây chuyện chế nhạo nhưng đột nhiên nhận ra uy lực kỹ năng băng không vũ này không tầm thường, lời nói dần dần đọng lại ở trong miệng. Kỹ năng cấp 4 băng không vũ thường xuyên được băng hệ hồn sủng sử dụng, lực sát thương của chiêu này cũng không lớn. Nhưng tác dụng chủ yếu chính là tạo thành một môi trường rét lạnh, như thế băng không tinh linh chiến đấu càng lâu càng có ưu thế. Lúc trước Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh thi triển kỹ năng băng không vũ chỉ kéo dài không tới 4 giây, những điểm băng tinh vừa hiện ra đã bị vòng xoáy hỏa diễm cùng với liệt diễm tinh linh buông thả ngọn lửa hòa tan. Còn ngưng thi triển băng không vũ từ nãy tới giờ vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu ngừng lại, hỏa diễm nóng rực ở chung quanh dần dần bị đè xuống, thậm chí thân thể liệt diễm tinh linh bắt đầu bị băng tinh bao phủ. Huyền tinh cao cấp, màu sắc sương mù băng tinh có chỗ dị thường, cho dù Tùng Lâm Sơn kiến thức kém cỏi vẫn có thể nhận ra Sở Mộ băng không tinh linh đang khống chế một loại huyền tinh cao cấp. Năng lượng kết tinh giống nhau vẫn có sự phân chia mạnh yếu, từ màu sắc và nồng độ dày đặc là có thể phân biệt rõ ràng. Tùng Lâm Sơn nhìn thấy 6 đoạn 9 giai băng không tinh linh thi triển ra huyền tinh cao cấp thì vô cùng kinh ngạc, há miệng hồi lâu không nói nên lời. 6 đoạn 9 giai băng không tinh linh làm sao có thể lĩnh ngộ huyền tinh cao cấp? Lực lượng huyền, góc truyện audio.com, tinh lượn lờ ở chung quanh từ từ áp đảo nhiệt lực từ vòng xoáy hỏa diễm, bất kể Tùng Lâm Sơn suy nghĩ thế nào cũng không tin đây là sự thật. 6 đoạn 9 giai ngưng có lực chiến đấu mạnh hơn 7 đoạn 5 giai băng không tinh linh của Tùng Lâm Sơn rất nhiều. Dù phải đối mặt với 8 đoạn 5 giai liệt diễm tinh linh cũng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Băng không vũ vẫn tiếp tục kéo dài, khí tức băng hàn phiêu đãng trong hang động nhỏ hẹp. Lúc này ngưng bỗng nhiên ngâm nga một tiếng, vô số điểm băng tinh ở xung quanh bắt đầu tụ tập lại, dưới tình huống không cần niệm chú vẫn ngưng tụ thành một cây huyền tinh trường mâu khổng lồ, gió lớn bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn tràn ngập khắp hang động phóng tới liệt diễm tinh linh. Toái băng lĩnh vực làm rất tốt, nhìn thấy ngưng thao túng vô số băng tinh nhẹ nhàng như thế, trên mặt Sở Mộ lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ. Băng tuyết quả trị giá 2.000 vạn đúng là hiệu quả rất mạnh, tiền nào giá nấy hoàn toàn tương xứng với giá trị của nó. Không ngờ băng không tinh linh lại đề cao năng lực thiên phú băng hệ quá nhanh. Toái băng lĩnh vực sẽ giúp cho băng không tinh linh khống chế kỹ năng băng hệ càng thêm tinh tế, những khối vụn băng bể tan thành hoặc là băng tinh nhỏ nhoi đều nằm trong tầm khống chế của lĩnh vực. Ban đầu ở Lãng Hà thành chiến đấu voi lục đào, băng không tinh linh của tên đó chính là sử dụng toái băng lĩnh vực. Nhưng ngưng bây giờ thi triển toái băng lĩnh vực rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Huyền tinh trường mâu đâm tới trực tiếp xuyên thủng thân thể liệt diễm tinh linh hầu như không có một chút lực cản. Nguồn chuyển phun, thân thể liệt diễm tinh linh bị trường mâu xuyên thấu, ngọn lửa trên người nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau khi băng không tinh linh tổ hợp thành một cây huyền tinh trường mâu đâm vào chỗ yếu hại của nó lần nữa, ngọn lửa trên người liệt diễm tinh linh lập tức tắt ngấm. chiến đấu không có kéo dài quá lâu, ngừng biểu hiện quá mức cường hãn làm cho Tùng Lâm Sơn trợn mắt hốc mồm. Con hồn sủng băng không tinh linh cấp chiến tướng này quả thực là biến thái đến tột cùng. Vẻ mặt Tùng Lâm Sơn càng phong phú thì Diệp Khuynh Tư lại càng cảm thấy buồn cười, không biết tại sao trên thế giới này luôn có nhiều người tự cho rằng thực lực bản thân mình rất mạnh như vậy. Cứ thích nói nhảm, khoe khoang không ngừng, không sớm thì muộn đám người này cũng sẽ có ngày gặp phải tình cảnh múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Đúng là ngày hôm nay Ngưng thể hiện ra năng lực khống chế băng hệ cũng làm cho Diệp Khuynh Tư kinh ngạc không dứt. Băng không tinh linh của Sở Mộ đạt tới 7 đoạn hình như còn mạnh hơn băng hỏa yêu tinh của nàng vài phần. Ách cái này, Sở Mộ huynh đệ, băng không tinh linh đúng là rất tốt nha. Không biết làm sao điều huấn ra tới. Kết thúc chiến đấu một lúc lâu Tùng Lâm Sơn mới cực kỳ lúng túng đi tới, nhất là nghĩ đến lúc trước nói cái câu đứa trẻ 3 tuổi và người trưởng thành quả thực là tự cầm đá đập vào chân mình mà. Tiếp tục dẫn đường đi, Sở Mộ cũng lười so đo với người này, hờ hững nói. Hiện tại đã thấy được Sở Mộ có một con băng không tinh linh cường đại như thế, Tùng Lâm Sơn tự nhiên đối đãi Sở Mộ khác hẳn trước kia, dù cho hắn tự cao tự đại nhưng cũng không phải là thằng ngu. Hắn lập tức thu lại thái độ ngạo mạn, mỉm cười vô cùng thân mật đi trước dẫn đường. Vòng xoáy hỏa diễm hình thành chủ yếu là do tinh thể hỏa thuộc tính tồn tại. Sở Mộ bảo Ly lão, gocchuyenaudio.com, nhi đi vào vòng xoáy hỏa diễm thu thập cấp 7 hỏa tinh thì dòng xoáy đó dần dần yếu đi rồi biến mất. Ở chính giữa vòng xoáy hỏa diễm chỉ có một khối cấp 7 hỏa tinh và một khối cấp 6 hỏa tinh. Sau khi vòng xoáy hỏa diễm biến mất, Sở Mộ cố ý xem xét mấy bức tường hang động chung quanh thì phát hiện tầng đất nơi này nóng rực lạ thường, điều này làm cho Sở Mộ cảm giác có chỗ kỳ quái. Bây giờ đi đâu? Sở Mộ bây giờ cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với tinh thạch cấp 6 trở xuống, vì thế trực tiếp bỏ qua vấn đề này, không cần phải lưu lại hao phí thời gian vì một việc nhỏ. Hẳn là con đường bên phải, đường này có thể thông tới hướng khác của ngọn núi, từ nơi nào leo lên đỉnh núi sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Tùng Lâm Sơn trả lời ngay lập tức, thái độ hoàn toàn không giống với trước kia nữa. Bọn họ đi thẳng về phía trước khoảng chừng 100 thước thì xuất hiện một cái động quật to lớn lọt vào tầm mắt. Lúc đó phạm vi nhìn đột nhiên rộng mở và trong sáng hẳn lên, trong động quật có các loại nham thạch và hỏa diễm chiếu sáng vách đá lởm chởm, lâu lâu lại có ngọn lửa từ dưới đất phụt lên hình thành bẫy dập tương đối nguy hiểm. Toàn bộ động quật giống như là một căn phòng rộng lớn do nham thạch tạo thành. Cách trương.